Thân thể là đền thờ tâm linh. Giới thứ ba của năm giới đối trị với thói tà dâm. Bản tiếng Việt của giới này rất rõ ràng. Trong đó có đoạn, nguyện không ăn nằm với những người không phải là vợ hay chồng của mình. Trong bản tiếng Anh, dịch ra có mở hơn, không nên ăn nằm với những người mà mình không có sự cam kết lâu dài, không có tình yêu chân thật. Chế độ gia đình của xã hội Tây Phương không được tốt. Trong xã hội này, những người trẻ sống gá tạm với nhau, họ có thể tới chung sống với nhau mà không cần kết hôn. Một số người trẻ Á Châu cũng đang bắt đầu chạy theo lối sống này. Do vậy, khi nghiên cứu và tu chỉnh giới thứ ba, chúng ta cần nắm vững vấn đề này. Ngày xưa, việc cưới vợ lấy chồng là vấn đề của cả đại gia đình. Nhưng bây giờ, người trẻ nghĩ đó là vấn đề của riêng họ. Đứng về phương diện tâm lý, gia đình nhỏ ngày nay không còn được vững chãi như ngày xưa nữa. Nguy cơ tan vỡ của nó rất lớn. Nếu sống trong mạng lưới, đại gia đình ngày xưa, chúng ta sẽ được bảo vệ nhiều hơn. Bởi nếu chúng ta có những quyết định bồng bột, sai đường, thì sẽ được những thành viên trong gia đình, kể cả những em nhỏ của ta, giúp định hướng trở lại. Bây giờ thì ngược lại, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, ta không muốn nghe theo ai hết. Trong thập niên 60, trên thế giới đã xảy ra một cuộc cách mạng về tình dục với sự xuất hiện của thuốc ngừa thai. Nó đã làm thay đổi xã hội rất nhiều. Phong trào này bắt đầu từ các trường đại học tại Mỹ, tại Pháp. Những cô thiếu nữ cũng đòi có tự do về tình dục. Họ nghĩ rằng đàn ông có tự do về tình dục, tại sao họ lại không được? Trước đây, người phụ nữ phải gánh chịu phần lớn hậu quả của chuyện phóng túng tình dục, còn đàn ông sau khi xong chuyện thì phủi tay trốn chạy. Nhưng sự xuất hiện của thuốc ngừa thai đã làm đảo lộn quan điểm của rất nhiều người về tình dục. Ban đầu, bác sĩ chỉ áp dụng thuốc ngừa thai đối với những cặp vợ chồng không muốn có con, nhưng sau đó thì thuốc được sử dụng tràn lan, không còn mục đích rõ ràng. Cuộc cách mạng tình dục đã tạo phản ứng rất mạnh từ giới bảo thủ, nhưng đối với những người phụ nữ trẻ thì họ thấy đây là cơ hội cho họ được giải phóng. Trong truyền thống, nếu người phụ nữ không có chồng mà có thai, phải chịu sự trừng phạt rất nặng, có thể bị ném đá cho tới chết, có thể bị bỏ bè trôi sông, trong khi đó người đàn ông không bị truy cứu hoặc có thể trốn chạy. Đây là một sự bất công lớn. Năm 1962, Mỹ có 1.200.000 người dùng thuốc ngừa thai. Nhà chức trách ngăn cản phong trào này bằng cách là bác sĩ sẽ không cấp thuốc ngừa thai cho những phụ nữ không chồng, nhưng làm vậy cũng không ngăn nổi phong trào này. Nhiều gia đình tan nát, vợ chồng thù hận nhau vì chuyện ngoại tình không chung thủy. Những đứa con trong những gia đình ấy rất khổ đau. Chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu giới thứ ba thật kỹ và tân tu lại cho phù hợp với hiện trạng của thời đại. Theo tuệ giác của đạo Bụt, thân và tâm không tách biệt. Nếu thân bị ô nhiễm, thì tâm cũng trở nên chán chường, ô nhiễm và thương tích. Nếu thân được nguyên vẹn, thì tâm cũng được nguyên vẹn. Trong giới tiếp hiện, có đề cập đến thân thể như đền thờ tâm linh. Thân cũng linh thiêng như tâm vậy. Nếu thân không còn linh thiêng, thì tâm cũng không còn linh thiêng nữa. Mình cần gìn giữ thân như việc gìn giữ tâm và ngược lại. Có lẽ trong quá khứ, quan niệm về sự gìn giữ thân và tâm giữa phương Tây và phương Đông không khác biệt bao nhiêu. Thông thường, mình chỉ chia sẻ những gì sâu kín nhất trong tâm mình với người mà mình tin tưởng, với người tri kỷ. Đối với thân thể của mình cũng vậy, nếu không có tình yêu sâu sắc với một người thì mình không bao giờ phó thác thân mình cho người ấy. Do vậy, tình yêu trở thành rất thiêng liêng, nó nuôi dưỡng được cả hai phía. Nếu coi xác thân người kia là dụng cụ phục vụ cho sự khoái lạc của mình thì tình yêu đã đánh mất đi yếu tố linh thiêng. Người phương Đông rất coi trọng việc giữ gìn thân thể của mình. Khi bị lạm dụng tình dục, họ có cảm tưởng như bị mất đi những gì rất quý giá của đời mình. Đối với những em bé gái bé trai, khi bị lạm dụng, các em đau khổ rất nhiều và niềm đau ấy có thể đeo đuổi suốt cuộc đời của các em. Cơ thể của mình có những vùng linh thiêng mà không ai được quyền chạm tới. Sự toàn vẹn của cơ thể có liên hệ tới sự toàn vẹn của tâm hồn. Cái thấy thân tâm nhất như rất quan trọng. Thân nằm trong tâm và tâm nằm trong thân. Nếu không kính trọng thân thể thì không thể nào kính trọng được tâm hồn. Thân thể không thể là một món đồ chơi của chính mình và người khác. Điều này có liên hệ đến hạnh phúc của mình và con cháu mình. Giữ gìn thân thể không phải chỉ để cho riêng mình, mà còn cho con cháu và cho tăng thân của mình. Giới thứ ba có liên hệ đến tình yêu và sự liên hệ giữa hai người đứng về phương diện tình dục. Đức Thế Tôn dạy về tình yêu rất sâu sắc và đầy đủ. Tình yêu chân thật có chứa những yếu tố từ bi, hỷ xả. Ta phải thấy ta và người kia là một. Những khổ đau của người kia là những khổ đau của mình, và khổ đau của mình cũng là khổ đau của người kia. Ta không loại trừ người kia ra khỏi hạnh phúc và khổ đau của mình được. Muốn xây dựng tình yêu chân thật, chúng ta cần thực tập giới thứ ba. Đi tìm thuốc vui trong tình dục mà phá đổ những yếu tố của tình thương đích thực là phạm giới. Phải thấy rằng sự an ninh và toàn vẹn của người kia là sự an ninh và toàn vẹn của chính mình. Phải thấy rằng thân và tâm của người kia là nơi linh thiêng, cần phải được tôn trọng, thì lúc đó tình thương chân thật mới thật sự có mặt. Sự toàn vẹn của cơ thể có liên hệ tới sự toàn vẹn của tâm hồn. Với nền văn hóa xưa, chúng ta chỉ giao phó thân tâm cho người kia chỉ khi nào người ấy trở thành bạn tri kỷ của đời mình. Tuy hai người đã cưới nhau, nhưng vẫn phải luôn luôn kính trọng nhau, không được có những cử chỉ hành động thô lỗ với người hôn phối của mình. Phải thấy thân thể của mình cũng linh thiêng như của người kia. Tiếp tục khám phá ra những cái hay cái đẹp ở nơi người kia thì lúc đó tình yêu mới kéo dài được. Tình yêu là một quá trình của sự khám phá. Trong giới thứ ba này, ta cần trình bày như thế nào để người ta thấy rằng đi tìm khoái lạc trong tình dục sẽ làm phá vỡ hạnh phúc, phá vỡ tình thương. Tuổi trẻ bây giờ không được hướng dẫn về tình thương, nhà trường chỉ dạy về sinh học thôi, không dạy gì về tình yêu. Các nhà giáo dục cần xét lại điều này. Nếu chỉ dạy cho học trò về sinh học mà không dạy về tình thương thì e rằng cái đẹp, cái linh thiêng nơi họ sẽ bị đánh mất. Trong giới thứ ba, chúng ta có thể thêm vào ý con nguyện học hỏi những phương pháp thích ứng để chăm sóc năng lượng tình dục của con. Người nào cũng có năng lượng tình dục, chính Đức Thế Tôn cũng có năng lượng tình dục. Ngài thành đạo hồi 35 tuổi và dĩ nhiên Ngài vẫn còn những năng lượng tình dục, nhưng Ngài biết cách chăm sóc năng lượng ấy nên nó không gây hại đến Ngài. Ngài đã biết hướng toàn bộ năng lượng của Ngài về phía độ đời, thương người. Trong xã hội ngày nay, chúng ta cần chăm sóc năng lượng tình dục ấy như thế nào? Chuyện ăn uống cũng có liên quan đến năng lượng tình dục. Khi xuất gia, mình không còn làm chuyện dâm dục, nhưng làm thế nào để quản lý năng lượng tình dục? Bụt có dạy người xuất gia không ăn mặn, không uống rượu. Đây là một phương pháp rất hay để hỗ trợ cho việc quản lý năng lượng ấy. Bên đạo Bụt Nguyên Thủy, mỗi ngày các thầy các sư cô chỉ ăn một bữa vào buổi trưa. Đây cũng là phương pháp hay. Trước khi ăn, mình luôn nhớ ăn như thế nào cho có chừng mực và điều độ. Mỗi thầy mỗi sư cô đều có bình bát để làm ứng lượng khí. khi lấy thức ăn phải chừng mực, phải nhận diện được tâm hành tham ăn của mình. Chuyện ăn uống có ảnh hưởng rất quan trọng đến năng lượng tình dục. Trong đạo Bụt còn có phương pháp đệ nhị thân, tức là không được đi ra ngoài một mình, không chuyện trò với người khác phái một mình, mà phải luôn có một người cùng giới bên cạnh để bảo hộ. Đó cũng là một phương pháp hay để quản lý năng lượng tình dục mỗi khi có việc phải đi ra ngoài tu viện. Ngoài ra, thực tập sám pháp và thực tập khí công cũng là những phương pháp quản lý chăm sóc năng lượng tình dục. Không phải chỉ người xuất gia mới học hỏi phương pháp thích ứng để chăm sóc năng lượng tình dục của mình, mà người tại gia cũng cần phải học. Người tại gia thực tập vấn đề chăm sóc năng lượng tình dục khó hơn nhiều so với người xuất gia, do trong cuộc sống hàng ngày họ phải tiếp xúc quá nhiều với những yếu tố kích thích tình dục như phim ảnh, sách báo, âm thanh. Giới tà dâm đôi khi lại khó thực hiện hơn giới bất dâm. Bất dâm là hoàn toàn không có dâm dục, còn giới không tà dâm là không liên hệ tình dục với người không phải là vợ hay chồng của mình. Người cư sĩ cũng phải ăn uống như thế nào để không chế tác quá nhiều năng lượng tình dục. Trong giới thứ ba này, phải đề cập đến những phương pháp quản lý năng lượng tình dục rất cụ thể như vậy. Thực tập giới là giúp bảo hộ cho mình, đem lại cho mình bình an và hạnh phúc. Trong lần tân tu giới bản này, chúng tôi có bổ sung thêm vào giới thứ ba như sau. Con nguyện học hỏi những phương pháp thích ứng để chăm sóc năng lượng tình dục trong con, để thấy được sự thật, thân tâm nhất như, và để nuôi lớn các đức từ, bi, hỷ và xả. Tức là những yếu tố căn bản của một tình yêu thương đích thực để làm tăng trưởng hạnh phúc của mình và của người khác. Những điều này phải học hỏi và thực tập mới thấy được, chứ không phải chỉ đọc là hiểu liền. Sau khi thọ giới, người hành trì giới phải pháp đàm và học hỏi về giới mỗi tháng 2 lần, tu tập để chế tác thêm các chất liệu từ bi, hỷ và xả. 4 yếu tố căn bản của tình yêu chân thật có công năng làm lớn lên hạnh phúc của mình và của người khác. Trong nội dung của giới, phải đề cập được những phương pháp hành trì cụ thể để người khác dễ thực tập. Trong xã hội ngày nay, tình yêu thì ít mà tình dục thì nhiều, do vậy mà khổ đau trong gia đình, xã hội rất lớn. Mỗi người cần phải tập chế tác tình yêu chân thật và làm giảm thiểu tình dục. Trong giới thứ ba, chúng tôi đã cố gắng thể hiện điều này để mỗi người trong xã hội ý thức được mức độ quan trọng của vấn đề. Giới thứ ba, tình thương đích thực. Ý thức được những khổ đau do thói tà dâm gây ra, con xin học hỏi theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo hộ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người, mọi gia đình và trong xã hội. Con biết tình dục và tình yêu là 2 cái khác nhau, rằng những liên hệ tình dục do thèm khát gây nên luôn luôn mang tới hệ lụy đổ vỡ cho con và cho kẻ khác. Con nguyện không có liên hệ tình dục với bất cứ ai nếu không có tình yêu đích thực và những cam kết chính thức và lâu dài. Con sẽ làm mọi cách có thể để bảo vệ trẻ em, không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và của đời sống đôi lứa. Con nguyện học hỏi những phương pháp thích ứng để chăm sóc năng lượng tình dục trong con, để thấy được sự thật thân tâm nhất như và để nuôi lớn các đức từ bi hỷ xả, tức là những yếu tố căn bản của một tình thương yêu đích thực, để làm tăng trưởng hạnh phúc của con và của người khác. Con biết thực tập tứ vô lượng tâm ấy, con sẽ được tiếp tục đẹp đẽ và hạnh phúc trong những kiếp sau. Lắng nghe và ái ngữ. Chúng ta có 5 giới, chúng ta lại có 10 giới. 10 giới sa di khác với 10 giới trong kinh thập thiện nghiệp đạo. Mười giới sa di là mười giới dành riêng cho những người vừa mới xuất gia, còn mười giới của thập thiện nghiệp đạo là chung cho tất cả mọi người. Thập thiện nghiệp tức là mười hành động chân chính, thập thiện nghiệp đạo tức là con đường của mười loại hành động chân chính, mười loại hành động đẹp. The path of the ten beautiful actions. The path of the ten good actions. Kinh này đưa ra mười giới, trong đó có ba giới về thân, ba giới về ý và bốn giới về khẩu. Ba giới về thân gồm có không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm. Ba giới về tâm gồm có không tham, không sân, không si. Bốn giới về khẩu gồm có không nói dối, không nói ỷ ngữ, không nói lưỡng thiệt, không ác khẩu. Ỷ ngữ là nói theo dệt, tức là có ít mà nói ra nhiều, cố ý làm lớn chuyện. Xấu một chút thì nói là xấu nhiều, tốt một chút thì nói là tốt rất nhiều, cứ thêm thắt theo dệt lên, nói cho sướng miệng. Đôi khi sự thật chỉ có 1% thôi mà mình phóng đại lên 99%, toàn do mình bịa đặt thêm. Cái đó gọi là ỷ ngữ hay vọng ngữ. Lưỡng thiệt là nói lưỡi hai chiều, tức là tới người này nói một đằng, tới người kia nói một nẻo, khiến cho hai người thù hằn nhau. Hậu quả là gây chia rẽ và căm thù, tạo ra rất nhiều khổ đau. Ác khẩu tức là nói nặng, chửi mắng, nhục mạ, mỉa mai, trách móc. Như vậy trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, kinh Con Đường của 10 hành động tốt đẹp, có tới 4 giới về lời nói. Chúng ta thấy vai trò của khẩu nghiệp rất lớn. Lời nói có thể gây ra rất nhiều khổ đau, nhưng cũng có thể mang lại rất nhiều hạnh phúc. Chỉ cần sử dụng lời nói cho khéo léo và đúng đắn là ta có thể làm hạnh phúc cho rất nhiều người mà khỏi tốn tiền bạc gì hết. Đây là một sự luyện tập. Nếu muốn thực tập chánh ngữ thì ta phải luyện tập thế nào để tránh vọng ngữ, ỷ ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu? Không vọng ngữ trước hết là không nói dối, không nói sai với sự thật, phải luôn trung thực, đó là nguyên tắc. Chúng ta phải luôn luôn tôn trọng sự thật. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, có khi chúng ta nói thật quá thì lại làm cho người kia mất lòng. Và khi nói sự thật, nếu không khôn khéo thì có thể sẽ làm cho người khác đau khổ, làm cho họ tuyệt vọng chán chường và có khi dẫn tới tự tử. Vì vậy cho nên nói sự thật chưa chắc đã là luôn luôn tốt. Khi nói sự thật, phải biết cách, phải nói làm sao để có lợi lạc cho người kia, cho thế gian và cho mình, chứ không phải cứ hễ một sự thật nào cũng nói thẳng toẹt ra một cách vụng về, khiến cho người ta đau khổ. Điều này còn tàn hại hơn là không nói. Nhiều khi mình nói, thì tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Thì đúng là mình nói sự thật đó, nhưng mình đã nói không khôn khéo, nên gây ra đau khổ cho người khác. Từ nay về sau, đừng nói như vậy nữa. Ta phải nói với lòng từ bi, nói bằng lời ái ngữ, nói thế nào để người kia có thể chấp nhận được, học hỏi được và tự nhận ra sai lầm của họ. Nói sự thật nhưng đừng để gây ra khổ đau. Đó là một nghệ thuật, điều này phải học mới làm được. Trong chuyến đi Ấn Độ năm 2009, tờ The Times of India mời tôi tới để giúp biên tập cho ấn bản Hòa Bình, Peace Edition, nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày mất của Thánh Gandhi. Tôi đang ngồi chung với các biên tập viên của tòa báo, thì nhận được tin có những trận đánh bom vừa xảy ra, bạo động và khủng bố đang diễn ra rất nhiều trên đất nước Ấn Độ. Lúc ấy, ông chủ nhiệm ban biên tập quay sang tôi và hỏi: Kính thưa thiền sư, trong một ngày mà mình phải tiếp nhận quá nhiều tin xấu, thì với tư cách là một phóng viên, một biên tập viên, mình phải làm như thế nào? Đây là một câu hỏi rất hay, tại vì tin lành thì ít mà tin dữ thì lại nhiều. Những tin dữ làm chấn động với phóng viên, rồi trong khi những người phóng viên bị chấn động, bị sợ hãi, giận hờn, tuyệt vọng, thì họ sẽ lại viết lên những bài tường thuật mang cảm xúc sợ hãi, giận hờn, tuyệt vọng, và họ sẽ tưới tẩm những hạt giống tiêu cực đó trong quần chúng. Rất tai hại. Thành ra câu hỏi này rất hay. Khi liên tiếp nhận những tin xấu, thì với tư cách là một phóng viên, mình phải làm như thế nào? Lúc được hỏi câu đó, tôi ngồi yên và thở. Tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi. Sau khi đã thở xong ba hơi, tôi mới trả lời. Ta phải báo cáo sự thật về những gì đã xảy ra, nhưng phải báo cáo làm sao để không tưới tẩm hạt giống sợ hãi, hận thù, giận dữ, sự tuyệt vọng nơi người đọc. Tội nghiệp cho họ lắm. Vì vậy, với tư cách là một phóng viên, mình phải ngồi lại quán chiếu lý do vì sao người ta lại đánh bom, vì sao người ta phạm vào tội ác của sự khủng bố như vậy, họ nghĩ gì khi hành động như thế, họ có những khổ đau nào. Khi quán chiếu sâu sắc, ta sẽ thấy trong tâm những người đánh bom, trong tâm những người khủng bố, có nhiều hận thù, họ có những nhận thức và niềm tin sai lầm. Ví dụ họ nghĩ rằng sau khi đánh bom, giết được kẻ thù rồi, thì họ sẽ được lên thiên đường. Có những niềm tin ngây thơ như vậy đó. Khi ngồi lại quán chiếu, ta sẽ thấy kẻ khủng bố chính là nạn nhân của những nhận thức sai lầm, của những hận thù tuyệt vọng trong chính họ. Thấy được như thế, trong tâm ta bắt đầu khởi lòng từ bi, thương xót, không oán hận trách móc. Mình mong cho những người khủng bố ấy đừng làm như vậy nữa, đừng trở thành nạn nhân của chính họ nữa. Hiện giờ có rất nhiều người khủng bố, những người khủng bố ấy ngày mai ngày mốt sẽ chết và sẽ gây căm thù vì những tội ác họ gây nên. Rồi có những người khác hiện bây giờ chưa phải là khủng bố, nhưng khi nghe những tin như vậy thì lòng hận thù bạo động trong họ bị tưới tẩm, và trong tương lai họ cũng có thể trở thành kẻ khủng bố. Như vậy, cứ hết đợt khủng bố này lại tới đợt khủng bố khác, cho nên trong khi tường thuật những tin tức, ta phải tìm cách tưới tẩm hạt giống hiểu, thương, tha thứ, bao dung, mà đừng tưới tẩm những hạt giống thù hận, sợ hãi, tuyệt vọng lên người khác. Tôi còn nhớ lúc đó tôi đã chia sẻ như một bài pháp thoại ngắn. Tất cả các biên tập viên của tờ báo ngồi lắng nghe rất chăm chú. Vấn đề không phải là mình che giấu sự thật. Vấn đề là chúng ta phải nói sự thật như thế nào để người nghe không trở thành nạn nhân của tuyệt vọng, hận thù. Muốn như vậy, chúng ta phải học cách quán chiếu, phải có trí tuệ, phải có từ bi. Đó là phận sự rất quan trọng của những nhà báo. Mỗi khi có một nhà báo tới phỏng vấn tôi, là tôi lại tìm cách chia sẻ với vị ấy điều này. Có rất nhiều lần tôi đã gây được cảm hứng cho họ. Tôi nói, anh chị có thể trở thành một vị Bồ Tát, làm vơi bớt khổ đau cho người khác nếu anh chị biết sử dụng ngòi bút của mình để viết những bài tường thuật, những bài bình luận có khả năng tưới tẩm hạt giống hiểu và thương ở nơi người ta. Có rất nhiều người cảm động, họ nói, con nguyện sẽ làm như lời thầy dạy. Vì vậy cho nên giữ giới không vọng ngữ là cả một nghệ thuật mà chúng ta học hỏi suốt đời vẫn không bao giờ đủ. Trong năm giới, chúng ta chỉ có một giới về ngữ là giới không nói dối. Như vậy chưa đầy đủ, cho nên chúng ta cần bổ sung thêm ba giới nữa vào giới này. Nghĩa là giới thứ ba sẽ gồm có không vọng ngữ, không nói thêu dệt, không nói lưỡi hai chiều và không nói lời ác độc. Đó là những khía cạnh của chánh ngữ. Trong 14 giới tiếp hiện cũng chỉ có 2 giới về ngữ. Sau này khi tu chỉnh lại 14 giới tiếp hiện thì chúng ta cũng phải đưa đầy đủ 4 giới này vào. Giới thứ 4 của 5 giới, tôi nói về khẩu nghiệp, nhưng khẩu nghiệp luôn đi đôi với sự lắng nghe. Khi ta có khả năng lắng nghe với tâm từ bi, ta sẽ hiểu được nỗi khổ niềm đau của người khác. Lúc ấy, tự nhiên trong lòng ta êm dịu lại,

và cũng để làm yếu dần những hạt giống bạo động, hận thù và sợ hãi mà con đang có trong chiều sâu tâm thức. Chánh niệm trong tiêu thụ. Nội dung của giới thứ 5 đề cập đến vấn đề tiêu thụ, vấn đề sức khỏe. Chúng ta phải tiêu thụ như thế nào để giữ được sức khỏe của cơ thể và sức khỏe của tâm hồn? Do vậy, tiêu thụ chánh niệm là đối tượng thực tập của giới thứ 5. Muốn tu chỉnh giới thứ 5, chúng ta phải đưa vào những yếu tố về hạnh phúc ở trong đạo Bụt. Chúng ta phải đưa vào giới thứ 5 giáo lý 4 loại thức ăn tứ thực. Chúng ta cần thực phẩm và thực phẩm có từ 4 nguồn gốc: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Trong thế giới ngày nay, con người chạy theo sự hưởng thụ vật chất quá lớn. Tiêu thụ không có chọn lựa, tiêu thụ nhiều thứ độc hại. Đối với đoàn thực, phần lớn mọi người đang tiêu thụ những thức ăn gây bệnh tật cho cơ thể. Đối với xúc thực thì đi tìm những cảm giác mạnh như uống rượu, sử dụng ma túy. Lớp trẻ bây giờ để mất thời gian quá nhiều cho Internet, không có thời gian để ngồi chơi với cha mẹ, anh chị, không có thời gian để tiếp xúc với thiên nhiên. Do vậy, trong giới này, cần đề cập đến máy tính như là một vấn nạn. Hơn nữa, mạng lưới Internet có rất nhiều thức ăn độc hại, nếu không khéo, mình rất dễ dàng bị vướng vào đó. Ở làng Mai có một nguyên tắc, khi một thầy, một sư cô lên mạng, phải có đệ nhị thân để cho chắc là mình không bị đi lạc. Không biết nguyên tắc này có thể áp dụng được trong gia đình hay không? Nếu con của mình còn nhỏ mà lên mạng một mình thì cũng rất nguy hiểm. Đã có rất nhiều người trẻ lên mạng rồi bị những người khác dụ dỗ đi theo, rồi đánh mất con người của mình, đánh mất sự trong sáng ngây thơ của mình, rồi dẫn đến hủy hoại luôn cả thân tâm mình sau đó. Do vậy, giới thứ 5 phải đề cập đến Internet vì nó thuộc loại xúc thực. Thực phẩm thứ 3 là tư niệm thực. Tư niệm thực tức là cái muốn của mình. Mình phải có cái muốn lành mạnh như là muốn bảo hộ môi trường, muốn giúp cho người nghèo đói, muốn làm việc cho công bằng xã hội, muốn giáo dục về hòa bình. Tất cả những cái đó đều là những tư niệm thực tốt. Còn những ước muốn thiên về tìm đối tượng dục lạc để tiêu thụ như là hạnh phúc thì ta sẽ bị những tư niệm thực độc hại làm cho ung thối đời sống của mình. Cái ý muốn đập phá, trả thù, giết hại để cho hả giận là tư niệm thực xấu. Vì vậy ta phải xét lại tư niệm thực của mình. Ta phải cho chính mình những tư niệm thực lành mạnh. Giới thứ 5 có liên hệ tới vấn đề đi tìm hạnh phúc. Sở dĩ người ta đi tìm sự tiêu thụ là vì người ta muốn có hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc họ tìm kiếm không chắc thực. Họ đang có những nỗi khổ niềm đau trong lòng, nhưng lại không biết cách tháo gỡ. Sở dĩ họ tìm kiếm sự tiêu thụ là để khỏa lấp những nỗi khổ niềm đau ấy mà thôi. Chúng ta lấy rượu uống, mở tủ lạnh ra để ăn, là để quên nỗi khổ niềm đau, sự bơ vơ, sự chán nản của chúng ta. Và số người đi tìm quên lãng trong tiêu thụ rất nhiều. Đó là một đặc điểm của xã hội chúng ta. Vì vậy, giới thứ 5 phải trả lời được điều đó. Chúng ta có giáo lý hiện pháp lạc trú. Chúng ta không cần đi tìm hạnh phúc ở đâu xa hết. Nếu chúng ta trở về với giây phút hiện tại, chúng ta sẽ tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống trong ta và xung quanh ta. Nếu chúng ta biết sử dụng hơi thở, bước chân, chúng ta có thể chế tác ra hỷ lạc rồi. Tại sao phải đi tìm hạnh phúc ở những chỗ khác, ở những thức ăn độc hại? Giới thứ 5 cũng cần nói tới phương pháp sử dụng hơi thở, sử dụng bước chân để trở về với giây phút hiện tại, để có an lạc hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Để đừng chạy theo những đối tượng của thèm khát, danh vọng, sắc dục, quyền hành, giàu sang. Chúng ta có niệm, có định, có tuệ là chúng ta rất giàu. chúng ta có thể chế tác được rất nhiều hạnh phúc. Chúng ta không cần đi kiếm gì nữa. Giới thứ 5 trong giới bản tân tu có đề cập đến hiện pháp lạc trú và nghệ thuật sống trong giây phút hiện tại. Giới thứ 5 rất sâu sắc, Phật pháp trong giới thứ 5 rất vững chắc. Giới thứ 5, nuôi dưỡng và trị liệu. Ý thức được những khổ đau do thói tiêu thụ không chánh niệm gây nên, con nguyện học hỏi cách chuyển hóa thân tâm, xây dựng sức khỏe cơ thể và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ. Con nguyện nhìn sâu vào bốn loại thực phẩm là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực để tránh tiêu thụ những thực phẩm độc hại. Con nguyện không uống rượu, không sử dụng các chất ma túy, không ăn uống hoặc tiêu thụ bất cứ một sản phẩm nào có độc tố. Trong đó có mạng Internet, phim ảnh, truyền thanh truyền hình, sách báo, bài bạc và cả chuyện trò. Con nguyện thực tập thường xuyên trở về với giây phút hiện tại để tiếp xúc với những gì tươi mát, có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu trong con và xung quanh con, không để cho tiếc nuối và ưu sầu kéo con trở về quá khứ và không để cho lo lắng và sợ hãi kéo con đi về tương lai. Con nguyện không tiêu thụ, chỉ để khỏa lấp sự khổ đau cô đơn và lo lắng trong con. Con nguyện nhìn sâu vào tự tính, tương quan tương duyên của vạn vật để học tiêu thụ như thế nào mà duy trì được an vui trong thân tâm con, trong thân tâm của xã hội và trong môi trường sự sống. Trong khóa tu này, chủ đề của chúng ta là con đường của Bụt, những đóng góp của đạo Bụt cho một nền đạo đức toàn cầu. Chúng ta đã tu chỉnh lại năm giới. Năm giới đã được tu chỉnh nhiều lần và lần này sẽ giàu có hơn, đầy đủ hơn, chứa đựng nhiều tinh hoa của đạo Bụt hơn. Chúng ta đã diễn bày năm giới bằng ngôn ngữ phi tôn giáo để cho những người không phải là con Bụt cũng có thể hiểu và thực hành được. Hy vọng rằng năm giới này đại diện được cho con đường của Bụt, đóng góp được cho một nền đạo đức toàn cầu. Năm giới trở thành con đường thoát của nhân loại trong nguy cơ hiện tại. Chúng ta đã đưa vào năm giới những tinh hoa lấy từ 14 giới, tức là giới Bồ Tát dành cho những người cư sĩ và xuất sĩ. Ví dụ, phương pháp đối trị với cơn giận được đưa vào giới thứ tư, giới về ái ngữ và lắng nghe. Phương pháp thực tập hiện pháp lạc trú được đưa vào giới thứ năm, giới tiêu thụ có chánh niệm. Sở dĩ ta nói những lời thô ác làm tan vỡ đoàn thể hay gia đình của mình là vì trong ta có sự giận hờn, bực bội. Vì vậy cho nên trong giới thứ tư được bổ sung thêm phương pháp đối trị với cơn giận. Sau này, người hành trì giới thứ tư phải biết điều phục tâm hành của mình. Mỗi khi cơn giận phát khởi thì phải biết quay về với hơi thở, nhận diện và ôm ấp năng lượng hờn giận nơi mình. Phải biết phương pháp tưới hoa, làm mới để thiết lập truyền thông. Vì vậy, giới thứ tư sẽ càng ngày càng giàu có hơn lên. Các giới khác cũng vậy, cũng như trong giới thứ ba là giới không tà dâm. Chúng ta nhận thức rằng thế giới ngày nay có quá nhiều khổ đau và quá ít hạnh phúc vì tình yêu thì ít mà tình dục thì nhiều, nên chúng ta cần phải nuôi lớn tình yêu và giảm thiểu tình dục. Đầu tháng 7 năm 2009, hôm khai mạc khóa tu mùa hè, Tăng Thân Làng Mai đã chính thức công bố giới bản năm giới tân tu. Đây là công tác của cả tăng thân. Chúng ta đã làm việc trong suốt gần 8 tháng để nghiên cứu, quán chiếu để tu chỉnh lại năm giới cho phù hợp với thời đại. Đây là một phẩm vật cúng dường của chúng ta dâng lên Bụt, lên Pháp, lên Tăng và cho các bạn tu trên thế giới.